Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, đàm phán. Nếu Frankie có hứng thú, như vậy sự tình liền có nói. Lang Nghị mỉm cười nói: Rất tốt, trong đó một cái ngươi có hứng thú, như vậy sự tình liền chứng minh còn có đến nói. Nếu không chúng ta ngồi xuống từ từ thương lượng như thế nào? Frankie biểu tình có chút quấn quýt, suy nghĩ nửa ngày lúc này mới gật đầu một cái. Được, đi theo ta. Nói xong xoay người hướng cách đó không xa nhà ở đi tới. Phòng tử tu xây 7 xoay 8 lệch, thật sự là quá xấu. Lang Nghị căn bản là thưởng thức không? Bất quá cái này cùng hắn không có chút nào quan hệ. Frankie bọn tiểu đệ rối rít ở chung quanh nghỉ chân xem. Lang Nghị chính nghĩa áo khoác ngoài theo gió tung bay, nửa lớn lên mái tóc màu đen bị thổi có chút xốc xếch, nhưng là cả người nhìn qua chính là uy phong lăng lăng. Tay phải tiết tẩu, nước sơn hắc đao vỏ, càng là tỏ ra rất khác biệt. Cả người cùng cái này rích cách không vào. Vào phòng, hai người tương đối ngồi ở trên ghế salon. Frankie khoát tay chặn lại. Box đầu tỉ muội bưng lên 2 bình Pepsi. Lang Nghị dùng ống hút hút mấy cái. Lạnh như băng Pepsi cùng đời trước là một cái mùi. Người nói một chút ý tưởng đi. Frankie hỏi. Rất đơn giản. Ta là sau này mình tọa hạm muốn mua bảo thủ Adam. Tướng quân cấp bậc đại hình quân hạm. Sử dụng số lượng không phải ít. Cho nên bây giờ nên bắt đầu thu thập. Nhưng là cá nhân ta không tiện. Lang Nghị vẫn là nói thật. Điểm này ta đến là có thể giúp một tay. Bất quá ta có ích lợi gì chứ? Frankie có chút không kịp chờ đợi hỏi. Ta tọa hạm tất nhiên ủy thác cho Ai Buộc tiên sinh xưởng đóng tàu tiến hành xây dựng. Như vậy quân chính quy tàu chiến bọn họ mới là thực lực mạnh nhất. Nhưng là trong đó một chút cơ quan thiết kế Ai Buộc tiên sinh cũng không thiện lớn lên. Đồng thời còn có hệ thống vũ khí. Mà theo ta giải, làm việc như vậy hẳn là ngươi am hiểu nhất lớn lên. Đến lúc đó ngươi cần cùng Ai Buộc tiên sinh hợp tác, hoàn thành ta tọa hạm. Ta hỏi là ta chỗ tốt. Chỗ tốt, chỗ tốt ta đã nói. Ngươi có thể tham dự trong đó. Bảo thủ Adam xây dựng quân hạm chẳng lẽ còn không đáng giá ngươi ra tay sao? Lang Nghị tiếp tục uống Pepsi. Cái mùi này có chút lâu không gặp. Cái này cũng bảo tốt nơi. Frankie rõ ràng phủ đầy. Frankie tiên sinh. Ngươi đang ở đây thủ đô nước danh vọng cũng không tốt. Gần như sắp muốn đuổi trên hải tặc. Đương nhiên ta nói như vậy không phải uy hiếp ngươi. Mà là nghi ngờ ngươi vấn đề uy tín. Đem bảo thủ Adam mua giao cho ngươi. Ta cũng vậy mạo hiểm to đại phong hiểm. Ta tiền cũng đều là săn giết các hải tặc được đến. Đó cùng ta có quan hệ gì? Quả thật không có quan hệ gì. Nhưng là chúng ta bây giờ là về buôn bán hợp tác. Ta không thể không cân nhắc tín dụng vấn đề. Nếu như đơn này làm ăn thành, như vậy đối với ngươi một cái tên người dự cũng là một cái tốt sự tình. Sau này hội sẽ có không ít người tới ngươi thiết kế cơ quan cũng khó nói. Trong đó chỗ tốt ngươi hẳn biết. Ta cũng không phải là lái thuyền xưởng. Ít nhất ngươi có thể nhiều tiếp một chút kinh doanh. Cho các ngươi các bộ hạ qua tốt hơn một chút không phải sao? Mà còn toàn bộ thủ đô nước chỉ có ngươi nơi này có thể phá thuyền. Ai Buộc tiên sinh còn thật là rộng lượng. Không có giao thiệp với cái này làm ăn. Không thể không nói hắn là cái không tệ người. Frankie sắc mặt có chút khó coi. Phía bên kia nhìn ra cái gì không? Mình và Ai Buộc quan hệ bị phát hiện. Từ về tới đây, hắn và Ai Buộc trong lúc đó quan hệ vô cùng cứng ngắc. Đây là ngoài mặt. Ai Buộc đem cổ đại binh khí bản vẽ thiết kế giữ gìn tại hắn nơi này. Chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Có lẽ đây là một cơ hội. Thông qua cái này thiếu tá cùng Ai Buộc hợp tác một lần. Đến lúc đó giữa bọn họ bí mật có phải hay không hội. Sẽ càng an toàn một chút. Mà còn có thể sử dụng bảo thủ Adam hoàn thành chính mình một chút thiết kế lý niệm. Nghĩ tới đây hắn thật lòng động. Sau đó hỏi, ngươi yêu cầu đều có chút cái dạng gì thiết kế? Có thể phi quân tàu chiến. Cái này ngươi có nắm chắc không? Hội, sẽ, phi quân tàu chiến. Frankie con mắt lóe sáng lên, sau đó bắt đầu trầm tư. Cái chủ ý này thật không tệ à, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Như thế nào mới có thể thực hiện, mà còn muốn tại cố định hình thức quân hạm trên thiết kế? Cái này rất có khiêu chiến. Lang Nghị nếu không thể bức bách Frankie, như vậy làm trái chính mình lý niệm, nhưng là hấp dẫn phía bên kia chú ý hắn không phải ít. Frankie không dám nuốt trọn tiền hắn cùng bảo thủ Adam, bởi vì hắn không muốn rời đi thủ đô nước. Một khi tái máy tay chân, Lang Nghị có thể để cho hắn không cách nào ở chỗ này đặt chân. Chỉ có thể chạy đến trên biển đi làm hải tặc. Đây là Frankie không muốn nhìn thấy kết quả. Ngươi là làm sao biết ta hội sẽ cơ quan thiết kế? Frankie đột nhiên hỏi. Đoán, cánh buồm hạm thuyền đến muốn dỡ bỏ trừ thời điểm. Trừ phi là diện tích lớn hư hại, hoặc là thời gian quá lớn lên. Mà dưới tình huống như vậy ngươi còn có thể dựa vào nghiệp vụ này sinh tồn. Không thể không nói ngươi phá thuyền rất có một tay. Cho nên ta đi thử một chút a. Chính ngươi ngay từ đầu liền thừa nhận. Đối với ta nói điểm thứ nhất không có chối. Ta tin tưởng ngươi còn không dám lừa dối một cái trụ sở chính hải quân thiếu tá. Trừ phi ngươi muốn ra biển làm cái hải tặc. Ngươi rất giảo hoạt. Như nhau. Ta đồng ý. Frankie trực tiếp gật đầu đồng ý. Cơ hội khó được. Hắn đã rất lâu không có tạo qua thuyền. Chờ đã. Còn có điều thứ ba. Ta không cần biết rõ quá nhiều. Nói cho ta biết kia hai cái muốn cho ta có đi mà không có về băng hải tặc tung tích liền có thể. Cái này đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Như vậy tin tức ngươi vậy mà đến bây giờ còn không? Biết sao? Frankie mặt đầy hài hước. Không biết, ta các bộ hạ hẳn là đang lo lắng cái gì? Đối với bọn hắn hảo ý lòng ta lĩnh. Có như vậy bộ hạ không phải hẳn cảm thấy cao hứng sao? Lang Nghị mặt đầy đạm nhiên. Frankie là muốn làm nhục thoáng cái phía bên kia. Nhưng là đối phương nói cũng có đạo lý. Chính mình bọn tiểu đệ không phải cũng rất khả ái sao? Được, ta cho ngươi biết, nhưng là hy vọng ngươi không nên chết. Khoản giao dịch này ta rất có hứng thú. Thứ nhất băng hải tặc gọi là tử điêu băng hải tặc. Bọn họ thuyền trưởng là trồn trồn quả thực năng lực già. Treo giải thưởng 87 triệu berry. Cái thứ hai băng hải tặc gọi là bạo liệt hải tặc đoàn. Thuyền trưởng là hệ Paramecer quả thực năng lực già. Cụ thể năng lực cũng không rõ ràng. Bất quá mỗi lần chiến đấu đều hội sẽ vô cùng bạo lực. Treo giải thưởng 93 triệu berry. Người nhất định phải đi. Đương nhiên, ta rất có hứng thú. Nói cho bọn hắn biết cụ thể vị trí. Ngoài ra để cho ngươi bọn tiểu đệ giám thị bọn họ. Tốt nhất bọn họ đánh chúng đang bí mật xưởng đóng tàu thời điểm ta động thủ nữa. Như vậy có thể không lan đến bình thường dân thường. Được, cái này cái sự tình ta giúp ngươi. Thuận tiện cũng nhìn một chút thực lực ngươi. Nếu như thực lực không đủ nói. Như vậy ta không chừng hội sẽ nuốt trọn ngươi vốn hoặc là bảo thủ Adam. Frankie trên người nghiêng về trước. Nhìn chằm chằm Lang Nghị từng chữ nói. Lang Nghị không có cùng hắn đối chọi gay gắt. Mà là vẫn dựa vào ở trên ghế salon. Dùng ống hút hút Pepsi. Mùi vị không tệ. Trở lại một chai đi. Ngoài ra mau mau hành động. Bọn họ treo giải thưởng nhưng là rất cao. Bắt được sau đó vừa vặn cho ngươi đi mua bảo thủ Adam. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.